mà Thế Đại trở về. Chương 342, bạo phát dị chủng thời đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách ha ha ha, Vương Ngư Đỗ lời nói điên cuồng im bặt mà dừng. Mù hai mắt liều mạng trợn to. Hắn cái gì đều nhìn không thấy, cũng không biết mình ở đâu. Nhưng là hắn nghe được tiếng bước chân kia, loại kia hắn vô cùng quen thuộc bước đi tốc độ. Trong đại sảnh người áo đen toàn bộ nghiêm nghị trầm tĩnh. Từng đôi dấu ở mặt nạ màu đen dưới con mắt mịt mờ lại sợ hãi nhìn về phía bậc thang đỉnh đầu. Lạch cạch, tiếng bước chân tại tiếp tục. Tại cái này tối tăm trong đại sảnh xuất hiện trước nhất là một đôi sạch sẽ tỏa sáng dày da. Ngay sau đó chính là hai đầu ăn mặc hắc sắc tây trang quần dài chân. Thon dài, phảng phất là thế gian hoàn mỹ nhất tỷ lệ. Trong bóng tối thân thể đang từng bước đạp xuống bậc thang thời điểm dần dần nổi lên. Một thân sạch sẽ hắc sắc tây trang. Rất lợi hại chính quy, rất lợi hại sạch sẽ. Tay trái tùy ý cắm ở túi quần. Tay phải thì là mang theo một cái bao tay màu đen. Đem người này da thịt hoàn toàn che lấp. Cước bộ tại tới gần hoàn toàn đi ra hắc ám một sát na dừng lại. Trong đại sảnh tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Mộc Diệp trên lầu bế quan gần một tháng. Mỗi ngày đều có đẳng cấp khác nhau tiến hóa giả bị bắt tới đưa vào cái kia phiến hắc ám trong môn. Chỉ có vào chứ không có ra. Ai cũng biết Mộc Diệp ở bên trong. Nhưng là không ai dám vào xem liếc một chút. Mà đi qua một tháng này, toàn bộ ngân thành phố cấp 2 trở lên tiến hóa giả đã diệt tuyệt. Chỉ còn lại có một đám cấp 1 tiến hóa giả tại khác biệt trong góc. Đó còn là dị chủng nhóm đặc địa lưu lại hạt giống. Chỉ chờ bọn hắn tiến giai liền sẽ lập tức chộp tới. Ngân thành phố đã là dị chủng thiên hạ. Thuần dưỡng zombie, thuần dưỡng nhân loại. Mà một tháng sau Mộc Diệp lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ai cũng không biết lúc này hắn đến đáng sợ đến loại trình độ nào. Cũng không biết ăn nhiều như vậy tiến hóa giả về sau. Hội lớn bao nhiêu cải biến. Nằm tại lạnh như băng bên trên Vương Ngư Đỗ trái tim đông đông đông nhảy. Hắn cả đời chỉ sợ hai người. Một cái là đem hắn tra tấn thành dạng này đồng thời bức điên hắn Sở Hàm. Một cái khác thì là chỉ dựa vào tiếng bước chân liền để điên hắn trong nháy mắt trở về lý trí Mộc Diệp. Bởi vì e ngại, cho nên không dám lỗ mãng. Lạch cạch, quảng cáo, giày da đạp ở địa gạch thượng thanh âm vang lên lần nữa. Tiếng bước chân tại tiếp tục. Mộc Diệp từ trong bóng tối đi ra. Trước hết nhất để cho người ta trông thấy là cái kia như cùng nhân loại đồng dạng trơn bóng cái cằm. Tê. Hít sâu một hơi thanh âm đột nhiên tại cái này yên tĩnh vô cùng trong đại sảnh vang lên. Sở hữu dị chủng người toàn bộ rung động nhìn qua dần dần lộ ra khuôn mặt Mộc Diệp. Trơn bóng cái cằm, trơn bóng da thịt, trừ đôi mắt kia bên trong đồng tử nhan sắc là tinh hồng. Hắn hết thảy liền cùng nhân loại bình thường một dạng. Sở hữu dị chủng người hô hấp nhất thời dồn dập lên. Giấu ở mặt nạ màu đen dưới ánh mắt vô cùng sốt ruột. Từ khi đọa lạc đến dị chủng con đường này sau bọn họ ở sâu trong nội tâm luôn có một loại cảm giác nhục nhã. Rõ ràng là người ý nghĩ cùng tư duy. Nói cũng là loài người lời nói. Nhưng lại dáng dấp cùng zombie loại kia xúc sinh một dạng. Bọn họ ghen ghét cũng phẫn hận hối hận. Thống hận tại sao mình có tiến hóa giả cùng cường hóa giả cái này hai đầu êm đẹp đường không đi. Hết lần này tới lần khác lựa chọn dị chủng. Cho tới hôm nay, thẳng đến đỉnh lấy một chương nhân loại khuôn mặt Mộc Diệp xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Bọn họ mới chính thức tại thời khắc này hoàn toàn sôi trào. Mộc Diệp có thể từ khó coi buồn nôn khuôn mặt tiến hóa đến cùng nhân loại tương tự tướng mạo. Như vậy bọn họ đương nhiên cũng có thể. Dị chủng thời đại, đến, Mộc Diệp mặt không biểu tình đi xuống bậc thang. Đối một đám dị chủng nhóm sốt ruột ánh mắt nhắm mắt làm ngơ. Hắn chậm rãi đi đến trung gian xa hoa trên ghế ngồi xuống. Ánh mắt không có chút nào kinh ngạc chằm chằm trên mặt đất Vương Ngư Đỗ. Hắn nói cái gì? Mộc Diệp chậm rãi mở miệng. Trong miệng, hắn, dĩ nhiên là chỉ Sở Hàm. Mà theo Mộc Diệp lên tiếng, dị chủng nhóm cũng trông thấy Mộc Diệp cái kia cùng nhân loại không khác bờ môi nội bộ. là cùng quá khứ cũng không có quá nhiều khác biệt răng nhọn. Chỉ là nhỏ rất nhiều, không tiếp tục bại lộ tại ngoài môi. Nhưng cùng hắn dị chủng hơi hơi khác biệt là, Mộc Diệp răng nhọn là song hàng. Bên trong một vòng, bên ngoài một vòng, hai hàng răng nanh lẫn nhau giao thoa. Nhìn qua tựa như là lộn xộn cây đinh dị thường khó coi cùng xấu xí. Tuy nhiên như thế, nhưng hắn dị chủng vẫn là dị thường sốt ruột. Chỉ cần có thể đến Mộc Diệp đẳng cấp, không nói lời nào liền không có người có thể nhìn ra bọn họ là dị chủng. Về phần đồng tử hoàn toàn có thủ đoạn hắn che lấp đến. Vô luận là kính mắt vẫn là thời đại văn minh rất lợi hại lưu hành mỹ đồng. Nghe được Mộc Diệp thanh âm, Vương Ngư Đỗ toàn thân bắt đầu run rẩy. Hắn liều mạng nuốt khô khốc nước bọt. Thanh âm khàn khàn mang theo sợ hãi. Hắn nói. Vương Ngư Đỗ không có quên trước đó Sở Hàm lời nói. Thế nhưng là hắn không dám nói. Nhưng lại không dám lừa gạt Mộc Diệp. Trong đại sảnh bầu không khí quỷ dị, dị chủng nhóm đều đưa ánh mắt về phía mặt đất không có không cái gì tôn nghiêm giữ lại Vương Ngư Đỗ. Bọn họ trong thần sắc không có bất kỳ cái gì thương hại. Tựa như nhìn một người chết, Mộc Diệp hai con ngươi dần dần băng lãnh, nhẹ nhàng đem giấu ở trong túi quần tay trái vươn ra. Đó là tiến hóa đến một nửa tay trái. Nhìn giống như zombie tay lại có người loại dấu vết. Xuất ra một cái tay khác bộ. Mộc Diệp không vội không chậm bắt đầu đeo lên. Nói. Mộc Diệp thanh âm vẫn không có bất luận cái gì ngữ khí biến hóa. Không thèm để ý chút nào Vương Ngư Đỗ đã vô cùng hoảng sợ cùng sụp đổ. Sở Hàm hắn nói cái gì? Hắn phái ra Vương Ngư Đỗ giết Sở Hàm. Mà nhưng sau cùng Vương Ngư Đỗ lại bị người mang về. Hơn nữa còn là loại này thê thảm hình tượng. Như vậy kết quả đã không cần nói cũng biết. Mộc Diệp không tin Sở Hàm không có cái gì bàn giao. Hắn đã không sát Vương Bong Bóng Cá. Tất nhiên có lời muốn mang cho mình. Hắn nói. Vương Ngư Đỗ hít sâu một hơi. Dùng lớn nhất đại dũng khí mở miệng. Nói ra một câu làm cho cả đại sảnh hoàn toàn an tĩnh lại lời nói. Ngươi Mộc Diệp thủ cấp. Hắn Sở Hàm muốn. Thủ cấp, dị chủng vương thủ cấp. Sở Hàm nói hắn muốn. Quảng cáo, đại sảnh tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bầu không khí gần như tiếp cận băng điểm. Sở hữu dị chủng người tại Vương Ngư Đỗ câu nói này vừa ra chốc lát toàn bộ hô hấp đều đình chỉ. Không dám phát ra cái gì một chút xíu thanh âm. Mà Mộc Diệp lại là mang tay bộ động tác một hồi. Ngay sau đó một giây sau chính là giống như là không có cái gì phát sinh đồng dạng tiếp tục đưa tay bộ đeo lên. Toàn bộ đại sảnh chỉ có Mộc Diệp không vội không chậm mang bao tay. Sau đó chỉnh lý áo sơ mi nút thắt thanh âm. Vương Ngư Đỗ mồ hôi đầm đìa. Một câu không dám lại nói. Loại này im ắng chờ đợi mới là lớn nhất làm cho người hại lo sự tình. Hắn dị chủng đồng dạng một tiếng không dám lên tiếng. Không có ai biết Mộc Diệp đến mạnh bao nhiêu, nhưng là sở hữu dị chủng đều vô cùng rõ ràng tại Mộc Diệp trước mặt bọn họ cũng là con kiến hôi. Khiêu khích Mộc Diệp loại sự tình này căn bản là không có cách tưởng tượng. Sở Hàm đã làm qua một lần, nhưng mọi người không nghĩ tới là hắn lại còn dám làm lần thứ hai. Đồng thời lần này, Sở Hàm vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn muốn lấy Mộc Diệp thủ cấp. Mộc Diệp đưa tay bộ cùng áo sơ mi sửa soạn xong hết sau mới chậm rãi đứng dậy. Nhìn một chút mặt đất vô cùng hoảng sợ Vương Ngư Đỗ. Khóe miệng của hắn không có bất kỳ cái gì đường cong. Quy chó, xoát, một đạo đại môn theo Mộc Diệp ra lệnh một tiếng đột nhiên mở ra. Mấy đầu đói điên chó săn lao ra. Xông trên mặt đất Vương Ngư Đỗ liền hung hăng cắn. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng đại sảnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.